Chương 20, song tướng tinh. Trảm kích nhìn xem kia bay tới trảm kích, giữa không trung ở trong hải cũng không có bối rối, nếu là nói chơi trảm kích, vậy mình mới là trên thế giới này người mạnh nhất, tổ tông của bọn hắn tay phải cầm vừa lấy được phi vũ, hải dùng sức co lại, trong nháy mắt theo phi vũ rút ra, một đạo thông thiên triệt địa trảm kích, hướng về trước mặt trảm kích bổ tới. Mặc dù cũng là trảm kích, nhưng khi hai đụng vào nhau thơ ý điếm, lập tức phân cao thấp. Chỉ thấy kia một đạo chẳng kích, cơ hồ hoàn toàn không có sức hoàn thủ, trong nháy mắt liền bị hải chạm kích bổ thành mảnh vỡ, tiêu tán tại giữa thiên địa, mà hải chẳng kích, thì vọt thẳng tới. Quả nhiên, rất mạnh lúc này đứng ở đầu thuyền bên trên cái kia còn duy trì huy kiếm tư thế nữ nhân, thấy được trước mặt một màn này, không khỏi sắc mặt hơi kinh ngạc. Nói thật, nàng cũng không phải là thuần chơi kiếm người, bởi vì nàng còn có trái ác quỷ tồn tại. Nhưng nàng kiếm thuật tại Bít Mom băng hải tặc lại là đứng đầu nhất. Trên thế giới này chơi kiếm cao thủ bên trong, nàng tự nhận là tuyệt đối sắp xếp tiến 10 vị trí đầu. Mặc dù nàng có một ít tầm nhìn hạn hẹp, nhưng nàng thực lực đúng là không kém, đồng dạng thân là đại kiếm hào nàng, thậm chí không thể so với hoa kiếm vịt sở tạ tới kém bao nhiêu. Nhưng hắn không có nghĩ qua mình trảm kích có một ngày vậy mà lại dễ dàng như thế bị đánh tan. Đại nhân, trảm kích sắp đến bất quá bây giờ. Cũng không phải ngẩn người thời điểm, mắt thấy kia một đạo to lớn trảm kích sắp bổ tới, lúc này ở bên cạnh hắn một cái thủ hạ có chút bối rối nói, nghe được cái này thủ hạ, nữ nhân này đột nhiên từ bản giáp bên trên nhảy dựng lên. Sau đó trong tay đại kiếm lần nữa vung lên, lại là một đạo kiếm khí vung ra, đạo này kiếm khí đập vào hải kiếm khí bên trên về sau, mặc dù QNZ chống cự dưới, nhưng tương tự kiên trì không đến 2 giây liền trực tiếp nát. Nhưng nữ nhân này cũng không có như vậy lùi bước, mà là trực tiếp nên đón tiếp lấy. Nữ nhân này thân thể cùng trường kiếm, vào lúc này biến thành đèn kịt một màu chi sắc, đây là bật sổ sổ củ hạ kỳ toàn bộ triển khai ý tứ, kia hiện đầy bật sổ sổ củ hạ kỳ trường kiếm, trực tiếp đập vào hải kia một đạo trảm kích phía trên, tiếp lấy liền nghe được phịch một tiếng vang. Nữ nhân này trực tiếp bị trảm kích bắn ra ngoài, trên người bật sổ sổ củ thậm chí đều xuất hiện vết rách. Mà kia một đạo chẳng kích, cũng không có lại hướng phía trước động lực, theo bột một tiếng giòn vang, tiêu tán tại giữa thiên địa nhìn xem nữ nhân kia bay ra ngoài, dưới tay nàng đám người QNZ lập tức chạy tới nàng bay ra ngoài địa phương, cưỡng ép đem nàng đón lấy, nhưng đáng tiếc lực đạo này vẫn là quá lớn. Liền xem như có mười mấy người làm đệm lưng, nữ nhân này y thì nguyên bị một kích này đập trên mặt đất trượt mấy chục mét, một mực đập ra sau lưng rào chắn. Không thể không thừa nhận. Nữ nhân này mệnh rất lớn, nàng cũng không có rơi vào trong biển, mà là tại thời khắc cuối cùng, cưỡng ép lợi dụng lấy mình kia cao tới bô nở mẹ tở nhiều thân cao, bắt lấy đuôi thuyền. Bất quá nàng mặc dù không có sự tình, nhưng này chút làm đệm lưng liền thảm dô y, không ít người đều tiến vào trong biển, nhưng lúc này cũng không phải nàng tự trách thời điểm, xoay người lên thuyền về sau, trên mặt nàng vẻ kiêng dè đúng là càng ngày càng đậm. Thuần lấy trảm kích đến luận, mình bại. Mà lại bại một chút xíu cơ hội đều không có. Bất quá nàng có một ít nghi hoặc, vì cái gì hải đạo này chạm kích về sau, cũng không có phát xạ đạo thứ hai chạm kích đâu. Nàng đã theo đuổi kích hải, tự nhiên trước đó, liền đã nghe qua cờ giặc cờ đối hải đánh giá, còn có hắn tình huống. Nàng biết hải không phải loại kia rất có tinh thần hiệp nghĩa người, ngược lại hắn là loại kia thích thống khổ chó rơi xuống nước người. Hắn tại cờ giặc cờ đứng vững mình một đạo chạm kích về sau, trực tiếp lại thả năm đạo. Phá hủy cờ giặc cờ đội tàu, vậy liền đại biểu cho hắn thể lực, đầy đủ hắn thả rất nhiều đạo chẳng kích, nhưng là bây giờ vì cái gì hắn không tiếp tục thả đạo thứ hai chạm kích đâu nữ nhân này cũng không biết, không phải hải thương hương tiếc ngọc, hắn căn bản liền không có cái. Này ghen, cũng không phải hắn thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ là đơn thuần bởi vì, hắn nhìn không thấy những thuyền này ở đâu hải cũng sẽ không kiến văn sắc bá khi âm dương kẽ bùn sổ cù hạ kỳ, mà hảo chết không chết. Hiện tại vẫn là dâm trời. Trên bầu trời, trên mặt biển đen kịt một màu, cái gì QNZ không nhìn thấy, tại đối phương không công kích tình huống của mình dưới, hắn thậm chí đều không thể thông qua đạn pháo lai lịch để phán đoán vị trí của đối phương. Cái này rất lúng túng, cho nên hắn hiện tại mặc dù thể lực dồi dào, thực lực cứng hãn, nhưng không nhìn thấy đối phương, thật đúng là rất phiền phức. Suy nghĩ một chút, Hải cũng biết bây giờ không phải là cân nhờ ở cờ những chuyện này thời điểm. Chui về tới phòng điều khiển về sau, hắn cũng đã tắt đèn, sau đó trực tiếp dương đờ ơ y cánh buồm đồng thời, còn sử dụng một loại khác động lực, chạy trước lại nói. Chờ trời sáng về sau, hắn mới hảo hảo dạy một chút những người này, chữ chết viết như thế nào không tốt, hắn muốn chạy mà vào lúc này đang nghiên cứu hải vì cái gì không công kích nữ nhân của mình. QNZ thông qua kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ ký hỉ hệ u do đến hải tình huống, nàng phát hiện thuyền kia, đang lấy tốc độ cực nhanh, vọt lên phía trước tới, nếu như hải không phải trột dạ, hắn tại sao phải chạy chứ đã hắn muốn chạy, vậy mình là khẳng định phải truy. Lập tức trực tiếp hạ lệnh, mấy chiếc chiến hạm thật nhanh hướng về hải thuyền đổi tới. Nhưng hải cái này thuyền nhỏ thật là rất nhanh, hải quân đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật cũng không phải nói dơ thôi. Đừng nói hiện tại Bitmon còn không có cùng Vince Mục gia tộc hợp tác, liền xem như hợp tác, cũng chưa chắc chơi qua hải quân khoa học kỹ thuật. Cho nên khi hải một lòng muốn chạy trốn thời điểm, những thuyền này là đuổi không kịp. Đang lúc nữ nhân cảm giác việc này có chút khó giải quyết thời điểm, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở nàng kiến văn sắc bá khí âm dương kẽ bùn sổ củ hạ kỳ bên trong. Trước đó nàng một mực không có phát giác qua đạo thân ảnh này, hiện tại phát giác. Vậy liền đại biểu cho đối phương kẻ bùn sổ cụ hẳn là còn mạnh hơn chính mình, bởi vì hắn vẫn luôn tại mình kẻ bùn sổ cụ phạm vi dò xét ở trong. Lúc này đạo thân ảnh này trực tiếp xuất hiện tại hải đảo tàu vị trí bên trên, mà nữ nhân này nhìn lấy đạo thân ảnh này, không khỏi nở nụ cười, bởi vì tại nàng xem ra, hai hẳn là tái kiếp khó tránh khỏi, bởi vì cái này còn mạnh hơn nàng người, nàng rất quen thuộc tại nàng kiến văn sắc bá khi âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ quan sát. Cái này nam nhân bỗng nhiên từ trong thân thể ba y tỷ hệ tờ ra đại lượng dịch nhờn, nhưng thật ra là bị đánh thành tương gạo nếp, trực tiếp trải tại trên mặt biển, hướng về. Vội vã mà đến hải thuyền, liền nhào tới. Lúc này hải nhưng không biết phía trước có lấy cái gì, trực tiếp lái thuyền, liền vọt vào nhu tương bên trong. Nhu tương ngay đầu tiên liền quấn lấy cánh quạt, để hải thuyền tốc độ không khỏi chậm lại, sau đó từ từ bao trùm đến trên thân tàu. Để cả con thuyền đều bị đính vào trên mặt biển, mà vào lúc này, phía sau những thuyền kia cũng giết tới. Nóa, dựa vào, cái quỷ gì đập mạnh bánh lái, hải lớn tiếng gào thét. Nói thật hắn rất không thích đang nhìn không thấy tình huống dưới cùng đối phương giao thủ, nhưng bây giờ có vẻ như không có lựa chọn, mà hắn rất thích chiếc này thuyền nhỏ, khả năng hôm nay cũng muốn xong.